Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, không nợ. Cái này Lam Vi tuyệt đối là kỳ hoa. Tiêu Mặc có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn quả thực không biết, Lam Vi 20 năm qua làm sao sống sót. Người nói nàng ngốc thôi. Người máu xanh huyết mạch kích phát thời điểm, lại là cực kỳ lãnh khốc, gọn gàng. Nhưng ngươi nói nàng thông minh thôi. Nhưng nàng giống chứ. Đối chuyện nam nữ có thể xưng một tờ giấy trắng. Ngây thơ vô tri. Nàng có đơn thuần đáng yêu thời điểm. Cũng có quật cường đến làm cho đau lòng người thời điểm. Càng có ngốc đến làm cho người phát điên thời điểm. Dưới mắt, liền là Tiêu Mặc nghĩ phát điên thời điểm. Tiêu Mặc không phản bác được. Đành phải ngăn bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó ôm sát nàng tăng tốc du động. Tiểu huynh đệ đã ngẩng đầu chờ phân phó. Tiêu Mặc không phải thánh nhân, ở lâu một khắc liền nhiều một phần xúc động nguy hiểm. Cũng may 10 dặm huyết hồ đối Tiêu Mặc hai người mà nói cũng không tính là quá lâu. Sau nửa canh giờ, sạt máu hồ trung tâm tầng, Tiêu Mặc rốt cục phát hiện phía trước có một đạo huyết hồng sắc ánh sáng. Nước hồ là huyết sắc, kia huyết sắc ánh sáng cũng là huyết sắc, nhưng lại đỏ đến càng thuần túy. Lúc này đã đến máu bờ hồ bên kia. Tiêu Mặc tại giữa hồ tìm tòi một trận, liền kẹp lấy Lam Vi cùng nhau chui vào kia huyết sắc ngõ hẻm nhỏ. Đây quả thật là giống như là hẻm. Không gian xung quanh rất căng, vẻn vẹn dung hạ được hai người sóng vai mà đi. Con đường quanh co khúc khuỷu, bốn phía đều là huyết sắc màng bích, huyết sắc chất nhầy, dưới chân là ngang gối máu tươi. Một cỗ mãnh liệt mùi tanh xông vào mũi. Theo Tiêu Mặc phỏng đoán, nơi đây hẳn là Thanh Long hóa thân dưới cổ tới gần tâm phúc nào đó rễ cực nhỏ trong mạch máu. Đây là nơi nào a? Lam Vi tò mò nhìn chằm chằm bốn phía, nội tức có chút thôi phát. Áo bào xám phía trên, gương mặt xinh đẹp cùng tóc đen bên trên huyết dịch cũng đã chấn động rớt xuống sạch sẽ. Chỉ bất quá toàn thân vẫn như cũ ướt sũng, dính sát thân thể mềm mại. Dáng người tinh tế cao gầy, bắp chân mảnh, đùi thẳng, kiều đồn ngạo nghễ ưỡn lên, trước ngực sung mãn đã có 8 phần quen, muốn áo thủng mà ra. Cẩn thận nhìn lại, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hai cái lồi ra một chút. Tiêu Mặc vội vàng rời ánh mắt, hít sâu vài chục lần, mới miễn cưỡng lắng lại hạ khô nóng. Lam Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không dám đi tại Tiêu Mặc phía trước. Hơi lạc hậu Tiêu Mặc nửa bước, theo sát, lại thời gian một nén nhang về sau. Hai người cuối cùng đi ra mảnh mạch máu. Trước mắt tầm mắt cũng mở rộng chút. Thanh Long hóa thân trong bụng kết cấu cực kỳ phức tạp. Chủ cơ điều là màu đỏ sậm dịch nhơn. Mặt đất xốp, trơn ướt, phóng nhãn tứ phương. Nơi đây hiện lên bất quy tắc hình vuông. Chừng trăm trượng vuông, trời rất thấp, đưa tay nhưng sờ. Mà tại phía trước lối ra, lại là có hai cái vẻn vẹn có thể chứa đựng một người thông hành cửa ra vào. Hai lối ra đều là huyết hồng sắc, khác biệt chính là bên trái nghiêng nghiêng hướng xuống, mà bên phải thì ẩn ẩn có sợ hãi ba động phát ra. Là đi lên, Tiêu Mặc vội vàng đến gần xem xét, tại hai lối ra chính giữa huyết sắc màng trên vách, còn có khắc một hàng chữ, trái chết phải sinh, một người độc vãng. Có ý tứ gì? Bên trái lối ra là tử vong chi động, mà bên phải thì đại biểu rời đi hay là tiến vào Thanh Long hóa thân tâm phúc chi động. Tiêu Mặc biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc màng trên vách sau cùng hàng chữ kia. Một người độc vãng, chỉ có thể một người tiến vào. Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không chút nghi ngờ kia huyết sắc màng trên vách chỗ khắc chân thực tính. Rất đơn giản. Cùng Thanh Long so sánh, mình cùng Lam Vi bất quá là sâu kiến mà thôi. Hoàn toàn có cần phải khắc như thế một hàng chữ lừa gạt mình a? Còn nữa, cho dù là giả, ai có thể chân chính không nhìn? Như vậy, vấn đề liền đến, đây có phải hay không liền mang ý nghĩa? Mình cùng Lam Vi hai người phải chết rơi một cái. Vi, mau trở về. Tiêu Mặc đột nhiên kịp phản ứng. Trực tiếp lôi kéo Lam Vi liền muốn trở về chạy. Lam Vi sững sờ. Ngay tại lúc Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm cũng dắt tay của nàng chuẩn bị chạy chớp mắt, Lúc đến cực nhỏ mạch máu hành lang lại là ông, một tiếng. Khép kín, Tiêu Mặc lông mày khóa lên. Lập tức vung ra Lam Vi tay. Xông lên phía trước, móc ra thanh long tàn phiến tại kia mạch máu dũng chỗ cửa hang hung hăng một đâm. Phốc, thanh long tàn phiến xâm nhập huyết sắc hành lang màng bích. Màng bích tầng ngoài băng liệt, máu đỏ tươi chảy ra. Tiêu Mặc vui mừng, lúc này giơ lên thanh long tàn phiến chuẩn bị tiếp tục đâm hành lang màng bích. Mà liền sau đó một khắc, Tiêu Mặc sắc mặt lại là tái nhợt đến không có nửa phần huyết sắc. Chỉ gặp nguyên lai đâm rách hành lang màng bích tầng ngoài miệng vết thương giây lát liền tự động khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Kinh khủng bản thân chữa trị năng lực. Cứ như vậy tốc độ chữa trị, cho dù là Tiêu Mặc một hơi có thể đâm ra 1000 đao, cũng quyết định không cách nào đục xuyên hành lang màng bích. Lai lịch đã đứt, Tiêu Mặc bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phải động. Trái chết phải sinh. Lúc này Tiêu Mặc khoảng cách phải động bất quá hơn 10 trượng. Chỉ cần toàn lực triển khai tốc độ, hắn tự tin nhất định có thể lĩnh trước một bước tiến vào phải động. Thế nhưng là, hắn thật có thể sao? Tiêu Mặc nội tâm tại kịch liệt giãy giụa lấy. 6 năm trước nàng tại sông Mậu Thủy viện thủ. Nếu không phải nàng, ta đã sớm rơi vào sông Mậu Thủy hóa thành bạch cốt. Nửa năm trước nàng tại Đại Tuyết Sơn kích phát người máu xanh huyết mạch, nhất cử đánh giết Vạn Kiếm Tông tu sĩ. Nếu không phải nàng, ta sớm bị loạn đao chém chết. Hôm qua nàng lại tại Thanh Long trong đại điện liều chết ngăn chặn áo tím sát thủ, bị đâm ba kiếm vẫn như cũ chưa từng rời đi. Thiếu ân tình nhiều lắm, làm như thế nào trả lại. Nhưng nếu như ta như chết đi, ta xứng đáng tại thạch trấn ngày đêm mong ngóng cần mà sao? Xứng đáng còn không biết nơi nào cha mẹ sao? Xứng đáng kia thân hãm nhà tù đồ quân dụng hạ mực hoàng dịch huynh đệ hồng quân sao? Có thể sao? Có thể cùng không thể đều là sai. Đây là một đạo vô giải đề. Ta Tiêu Mặc cả đời giết người vô số, nhưng cũng hiểu tích thủy ân tình. Tiêu Mặc co quắp ngồi dưới đất, mặc cho trên đất sền sệt huyết thủy thấm mặn qua nửa người. Thật lâu, hắn mới giơ lên đầu, nhìn qua Lam Vi, người đi trước, Tiêu Mặc đạo, thanh âm không gợn sóng. Lam Vi hiển nhiên cũng thấy rõ màng trên vách chỗ khác chữ dấu vết. Gương mặt xinh đẹp cũng nhiều hơn mấy phần tái nhợt. Người đi trước, Lam Vi bình tĩnh cùng Tiêu Mặc nhìn nhau. Giờ khắc này nàng tựa hồ lại biến thành cái kia quật cường nữ hài nhi. Người đi đi, Tiêu Mặc không kiên nhẫn khoát khoát tay, rơi quá mức, không nhìn nàng, Lam Vi hàm răng cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn qua Tiêu Mặc, thật lâu không nói gì, thiếu ngươi, người đi, Tiêu Mặc đạm mạc mở miệng, Lam Vi quay đầu, Tiêu Mặc không có phát hiện nơi hẻo lánh, một giọt óng ánh lặng yên trượt xuống, thiếu ta a, Lam Vi đưa lưng về phía Tiêu Mặc, nói một mình. Nàng chậm rãi đi về phía trước, ở trong mắt Tiêu Mặc, bóng lưng của nàng càng ngày càng xa, dần dần mơ hồ, vậy liền lại thiếu một lần đi. Lam Vi than nhẹ, chỉ bất quá, thanh âm này Tiêu Mặc lại là không nghe thấy, có lẽ, ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghe được. Lam Vi bỗng nhiên ra tốc, huyết sắc mà đè nén không gian bên trong, nàng cực tốc hóa thành một đạo màu xám trắng cái bóng phóng tới. Phải động, bên phải a, Tiêu Mặc bật cười lớn, ngay tại Lam Vi thân thể tiến vào bên phải cửa động chớp mắt. Không nỡ, Tiêu Mặc mở miệng, thanh âm không gợn sóng, Lam Vi thân thể mềm mại nao nao. Cùng lúc đó, phải động đột nhiên bộc phát một trận mãnh liệt hấp lực. Huyết sắc vầng sáng đại phóng, nàng mảnh khảnh thân thể giây lát bị nuốt hết. Không nỡ, Tiêu Mặc hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Một mảnh hư vô, tịch mịch lời nói không có hồi âm. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyency.com/member/58829/hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.